Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170: Vì cái gì còn sống? Chương 1168: Vì cái gì còn sống trở thành chân tiên? Là Giang Hạo làm sao cũng không có nghĩ tới. 70 tuổi thành tiên, 70 tuổi đột phá tới chân tiên. Đây là không có nói lấy tu vi điều kiện tiên quyết. Hoặc là nói dù là rút ra tu vi, cũng không thể như vậy nhanh chóng. Chính hắn cũng không biết rõ, vì cái gì từ nhân tiên đến chân tiên sẽ như vậy nhanh. Thành tiên sau tấn thăng, tuyệt sẽ không càng so dĩ vãng nhanh mới là. Có thể mình tốc độ này, có thể nói tu luyện về sau trước nay chưa từng có nhanh. Có lẽ là thành tiên trước có đầy đủ nội tình, mới có thể có tốc độ như vậy. Bất kể như thế nào, trở thành chân tiên cũng đầy đủ, chỉ ít có một chút năng lực phản kháng. Về phần đến tiếp sau con đường, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hiện nay hắn khí tức nội liễm, tâm cảnh bình thản, thành tiên mang tới bành trướng cũng bắt đầu giảm đi. Hắn lúc này không phát hiện được chút nào tăng lên. Chân tiên muốn đột phá thiên tiên, đã không phải là khổ tu có thể làm được. Đoạn Tình Nhai ngoại môn, một chỗ trong rừng cây, con thỏ tại phía trước dẫn đường. Giang Hạo chậm rãi đi theo, suy nghĩ nườm nượp mà tới. Tăng cao tu vi mang tới biến hóa đang bị hắn một chút xíu hấp thu. Trên đường hắn ngẫu nhiên gặp gỡ một số người, bọn hắn đều không ngoại lệ đều sẽ đối với hắn đi lễ gặp mặt. Những này người phần lớn là ngoại môn đệ tử, cùng trúc cơ đệ tử. Mà Giang Hạo thân là nguyện huyết đạo người tu luyện, tự nhiên rất nhiều người nhận biết. Tiếp theo hắn là nguyên thần tu sĩ. Đối một chút nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử tới nói, cũng không phải tiểu nhân vật, nhất là hắn đã trở thành chân truyền. Thân phận địa vị không thể so sánh nổi. Trước kia chân truyền đệ tử nhìn thấy hắn không cần hành lễ. Hiện tại tu vi không cao với hắn, liền không người dám khinh thị khinh thường. Càng không khả năng làm như không thấy. Nếu là trở thành thủ tịch đệ tử, như vậy toàn bộ tông môn đệ tử, thậm chí trưởng lão, đều muốn khách khí một hai. Chốc lát, Giang Hạo đi tới một chỗ bên hồ, là thuận cầu thang một đường hướng xuống. Địa thế có phần thấp địa phương. Giang Hạo đứng tại bên cạnh nhìn thấy một vị thanh niên chính bơi lội đến hồ trung tâm. Về sau cầm một cái thùng chìm vào trong hồ nước. Hồi lâu hắn từ trong nước nhô ra. Lúc này trong thùng nước chứa thủy lam sắc nước, có linh khí nồng nặc thủy lam lệ. Giang Hạo mở miệng nói, nghe nói là gần nhất phát hiện, tiếp cận thân thể liền sẽ tiếp nhận áp lực. Tu vi càng cao áp lực càng lớn. Khổ sai sự tình, không ai làm cũng chỉ có Lâm Chi tới làm. Con thỏ thuận miệng nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lâm Chi tại tông môn gặp phải sự tình, hắn cực ít nhúng tay. Bất quá nhìn Lâm Chi biểu hiện ra tu vi bất quá luyện khí 8 tầng. Cái này để hắn ngoài ý muốn. Theo lý thuyết lại ngụy trang cũng hẳn là tấn thăng trúc cơ. 60 tuổi a, không trúc cơ sống không được bao lâu. Mặt khác, đối phương khoảng cách kim đan chỉ kém một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là không biết vì cái gì, lại chậm chạp không chịu tiến vào. Mặc dù có thể tiếp tục góp nhặt tinh thần chi lực, thế nhưng là kim đan cùng trúc cơ hấp thu tinh thần chi lực cũng không phải một cái cấp độ. Một mực không tăng lên là lãng phí. Mà loại trừ tu vi, Giang Hạo có thể nhìn thấy Lâm Chi cúi đầu, khí tức trầm thấp, nội liễm, tựa hồ cùng xung quanh cắt ra. Muốn chỉ lo thân mình, lại không có thể xử lý xung quanh. Hắn nhiều như vậy lâu rồi? Giang Hạo hỏi. Rất nhiều năm. Hắn cho hắn mẫu thân vụng trộm dựng lên bài vị, sau đó ngồi 3 ngày, về sau liền thay đổi. Hắn không có bị bất luận cái gì khó khăn áp đảo, nhưng thủy chung đi không ra kia một gian nhà tranh. Con thỏ lắc đầu thở dài nói, thỏ ra trên đường bằng hữu vô số, không có một cái nào giống hắn dạng này yên lặng ở quá khứ. Người khác là dùng ngọt vượt trên khổ, hắn là khổ xuyên qua toàn bộ. Ngẫu nhiên còn muốn bị hắn hai vị hảo hữu vô ý lật lên, có chuyển biến tốt đẹp cũng sẽ lâm vào bên trong đó. Loại người này liền máu đều để yêu không nuốt trôi, cùng nước ép đắng đồng dạng. Giang Hạo khẽ gật đầu, để con thỏ mình đi làm việc về sau, liền trực tiếp đi hướng Lâm Chi lên bờ địa phương, vươn tay muốn kéo đối phương một thanh. Nguyên bản còn cúi đầu Lâm Chi đột nhiên thấy được một cái tay, thoáng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu mới thấy là Giang Hạo, trong đôi mắt có chút mừng rỡ. Sư huynh, thật nhiều năm không thấy. Giang Hạo đem đối phương kéo lên, thuận tay để một cái thùng. Sư huynh không thể. Lâm Chi vội vàng đoạt lấy Giang Hạo trong tay thùng. Sư huynh là chân truyền đệ tử, nếu là bị những đồng môn khác nhìn thấy, sẽ bị trò cười. Nghe vậy Giang Hạo cười nói, ngươi để ý ánh mắt của bọn hắn. Để ý. Lâm Chi gật đầu nói, để ý ta, vẫn để tâm ngươi. Giang Hạo thật không có kiên trì, mà là tùy ý Lâm Chi cầm lại thùng, để ý sư huynh. Về phần ta, chấm ngoặc kép, Lâm Chi trầm giọng nói, trong tông môn hẳn không có so ta càng kém đệ tử. Giang Hạo mỉm cười nói, không bằng người, có một ít cảm giác như vậy. Lâm Chi gật đầu, nhớ nhà. Giang Hạo lại hỏi, nghe vậy, Lâm Chi lần nữa gật đầu. Giang Hạo không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là tại phía trước đi tới, Lâm Chi theo ở phía sau. Hồi lâu hắn mới mở miệng, sư huynh, người nói ta cố gắng như vậy, cuối cùng ai có thể vì ta chứng minh? Giang Hạo nhìn qua trước mắt sư đệ chưa từng ngôn ngữ. Mẫu thân của ta chết rồi, nàng muốn ta trở thành tiên nhân, ta cố gắng đi làm, ta trúc cơ, trong mắt bọn hắn ta đã là tiên nhân, có thể trúc cơ quá nhỏ bé, ta hẳn là không ngừng cố gắng, mẫu thân không nhìn thấy. Có thể những người khác luôn có thể nhìn thấy, bọn hắn có thể vì ta chứng minh. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Chi hồi tưởng lại cái gì? Có chút mê mang nói. Thế nhưng là làm ta biết được Lâm Mạch bọn hắn phụ mẫu qua đời tin tức về sau. Chợt phát hiện, cùng thôn người, cùng thành người, tất cả nhận biết mẫu thân của ta người, tựa hồ, đều đã chết, tiếp qua một chút năm. Nhận biết ta người cũng đem triệt để chết đi. Tòa thành kia có lẽ còn sẽ có quan ta ghi chép. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ghi chép cũng sẽ biến mất. Khi đó ta cho dù đã thành tiên, có thể lại về cố thổ. Tiên cùng phàm nhân có cái gì khác nhau? Còn có ý nghĩa sao? Ai có thể cho ta chứng minh? Ta không có cô phụ mẫu thân kỳ vọng trở thành tiên nhân. Nhìn qua người trước mắt, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Năm đó cái kia thích khóc tiểu tử, bất chi bất giác đã trưởng thành đến nay, bắt đầu suy nghĩ thành tiên ý nghĩa. Người đã rất cao minh. Giang Hạo nhẹ giọng cười nói, trên đời này rất nhiều người đến chết cũng không thể rõ ràng chính mình vì cái gì sống lâu như thế. Còn sống ý nghĩa lại là cái gì? Thậm chí sẽ không quá nhiều suy nghĩ. Tất cả mọi người là vì còn sống mà sống. Dựa vào hai tay kiếm lấy bạc vụn, lợi dụng bạc vụn để cho mình ăn no mặc ấm, vòng đi vòng lại, ý nghĩa ở đâu? Khi bọn hắn bận rộn cả đời, lại có ai có thể chứng minh bọn hắn cố gắng qua, tuổi trẻ qua, nghi ngờ mộng qua? Không có. Còn sống đối tất cả mọi người tới nói đều đã rất vất vả, như thế nào đi nhớ kỹ những người khác lý tưởng cùng tuổi trẻ? Như vậy ngươi biết bọn hắn vì cái gì còn sống sao? Vì cái gì? Lâm Chi hỏi. Muốn biết đáp án ngươi hẳn là đi hỏi một chút bọn hắn. Mỗi cái người đều có đáp án của mình. Giang Hạo ung dung mở miệng. Người vì cái gì còn sống? Thánh đạo vì thiên địa đại đồng. Long thiên vì thế giới mới. Vạn vật chung vì vạn vật chung yên. Nhân hoàng vì vạn vật sinh linh. Bọn hắn cùng mỗi cái người đều đang nỗ lực còn sống, nhưng là còn sống ý nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Vậy sư huynh cảm thấy bọn hắn vì cái gì còn sống? Lâm Chi hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nhặt lên trên đất một khối đá nói, giả thiết đây là mẹ của ngươi, sinh ở rừng cây ở giữa, gặp trăm hoa đua nở, đương nàng sinh hạ ngươi một khắc này, rơi vào trong nước. Giang Hạo thuận thế đem tảng đá từ cao hơn buông ra, rơi vào trong thùng nước. Bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Giờ khắc này tính mạng của nàng xuất hiện gợn sóng. mà ngươi chính là nàng tóe lên gợn sóng. Giang Hạo chỉ thùng nước gợn sóng nói. Tảng đá triệt để chìm vào trong nước. Không người để ý. Có thể gợn sóng như cũ tại khuếch tán. Theo thời gian chuyển rời, người sẽ quên tảng đá. Mà nhìn thấy gợn sóng, thẳng đến gợn sóng bình tĩnh lại. Nhưng có thời điểm một sợi gợn sóng sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Tịch quyển thiên hạ, một khắc này tất cả mọi người đem biết được chuyện xưa của hắn. Minh bạch ý niệm của hắn, trong thiên hạ đều chính là hắn nhân chứng. Nghe vậy, Lâm Chi triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đôi mắt có ánh sáng sáng tỏ. Gặp đây, Giang Hạo quay người rời đi. Người vì cái gì còn sống? Hắn kỳ thật cũng rất ít sẽ nghĩ tới vấn đề này. Hắn thấy, người sống lý do rất nhiều. Tham sống sợ chết, ham hưởng lạc, trách nhiệm gánh nặng, hùng tâm tráng trí vân vân. Nhưng xét đến cùng, cũng là vì một tia hy vọng cùng đối tương lai một vòng chờ mong. Bất quá đại bộ phận người đều là một tia bọt nước. Những này bọt nước liền cùng một chỗ, cũng là rầm rộ. Nghĩ tới đây Giang Hạo đột nhiên dừng lại. Nếu như mỗi cái người đường cũng khác nhau, có thể lại có thể lẫn nhau tác động đến liên quan. Như vậy đem nhân sinh đổi lại đạo đâu? Giữa thiên địa đạo hữu ngàn vạn loại, có thể lại trên thực tế đều tại một con đường bên trên. Chỉ là mọi người tại con đường này bên trên, đi ra không giống phấn khích, cũng mặc kệ như thế nào đi, đều không thể thoát ly con đường này. Trong lúc nhất thời Giang Hạo trong lòng có một chút minh ngộ, có thể lại không cách nào bắt lấy. Huyền chi lại huyền, đại đạo khó dò. Cùng lúc đó sau lưng hắn xuất hiện một cỗ khí tức. Này khí tức giống như từ chân núi mà lên phóng tới cao phong. Biến hóa không nhỏ, có thể chung quanh cũng không có người phát giác được nơi này. Giang Hạo đi không nhanh, lại một mực có thể phát giác được đằng sau. Thẳng đến hắn rời đi nơi này, thuộc về Lâm Chi khí tức cũng triệt để bình ổn lại. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Lâm Chi cũng kim đan. Trở lại viện tử, Giang Hạo ngồi tại cây bàn đào hạ, một mực tại hồi ức vừa mới cảm giác, đại đạo ở khắp mọi nơi, có đôi khi một cái ý niệm trong đầu liền sẽ triệt để lĩnh hội. 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút minh bạch cái này lý do thoái thác. Yếu ớt ánh sáng ở trên người hắn xuất hiện, hắn không còn động tác, một mực tiếp tục đến đầu tháng 9. Như thế Giang Hạo mới mở mắt ra. Đáng tiếc, không có thu hoạch quá lớn. Cũng nên đi một chuyến Tây Bộ. Dự định đi tìm kiếm thiên đạo trúc cơ. Đưa đối phương một kiện lễ vật. Chẳng qua là khi ngày tông môn nghênh đón một chút cường giả. Giang Hạo nhìn thấy không ít ngự kiếm phi hành. Đều là đi xem thứ gì. Hỏi thăm mới biết được. Nói là Nam Bộ tứ đại tiên tử một trong Vệ Tư Ngu tới. Đối phương đến từ Ma Môn Lạc Nguyệt Cung, rất xa một cái tông môn. Các nàng sao tới? Giang Hạo lập tức liền nghĩ đến tụ hội nói chiêu thu đệ tử. Những này người có nhất định khả năng chính là đến làm khó dễ. Bất quá đại thế mở màn, tiên hẳn là sẽ không xuất thủ. Như thế xem ra, muốn nhằm vào Thiên Âm Tông, cũng không khả năng. Thiên Âm Tông thế nhưng là có Bạch trưởng lão vị này tiên. Còn có rất nhiều đăng tiên đài cường giả, tại tiên nhân không ra niên đại, muốn đắc tội Thiên Âm Tông, tuyệt không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, trừ phi đối phương không muốn cơ duyên, dốc toàn bộ lực lượng, như thế mới có phần thắng. Chưa từng để ý những này người, Giang Hạo biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, chính là tại Tây Bộ, hắn lưu lại tử hoàn vẫn luôn tại, cũng không xuất hiện ngoài ý muốn. Trước đó đến chuyển luân thần tông đều muốn vạn phần cẩn thận. Hiện nay muốn càng thêm cẩn thận. Bởi vì chuyển luân thần tông cũng không phải là nhất lưu tông môn. Mà là đại tông. Đại tông bên trong. Nhất định có cực mạnh tiên nhân. Một khi bị phát hiện. Nguy hiểm vạn phần. Chạy đi mới có thể thoát hiểm. 3 ngày sau. Giang Hạo đi tới cổ thành. Tòa thành này lúc trước hắn tới qua. Mà ở trong đó so trước đó muốn cũ nát một chút. Tựa hồ bị thứ gì công kích qua. Là náo động nguyên nhân sao? Cùng nhau đi tới. Giang Hạo thấy được không ít nguy hiểm. Có thể áp chế. hắn đều sẽ lựa chọn đơn giản áp chế một chút, lại nhiều không làm được. Hắn không có nhiều thời gian như vậy, một chút xíu hóa đi. Trong cổ thành, Giang Hạo nhìn chung quanh hạ, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại một gian phổ thông tiệm mì bên trong. Kia là Lưu Oánh cửa hàng. Lúc trước có thể nhìn thấu hắn là cổ kim thiên người. Tựa hồ đối với khí vận cái này rất có hiểu rõ. Có thể lại cao minh. Nàng y nguyên tìm không thấy thiên đạo trúc cơ. Hiện nay thiên đạo trúc cơ có thể tại nàng nơi đó. Hẳn là chủ động đi. Trong lòng thở dài một tiếng. Giang Hạo cất bước đi vào. Vừa mới hướng vào trong. Liền thấy một thiếu nữ ngồi tại bên cạnh bàn ăn mì. Trên bàn còn có một con màu trắng chim chóc. Yên tĩnh đứng thẳng. Nhìn lại có thuần trắng lộng lẫy. Chưa từng chần chờ. Giang Hạo đi tới. Ngồi tại đối phương đối diện. Sở Tiệp ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thấy là một vị người xa lạ. Nàng suy tư hạ nói. Ta gặp qua ngươi. Ngươi gặp qua ta. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Là ở đâu? Sở Tiệp lắc đầu. Ta chưa từng gặp qua dạng này ngươi. Nhưng là hẳn là gặp qua cái khác ngươi. Thật sự là nhạy cảm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tiền bối tìm ta có việc sao? Sở Tiệp hỏi. Người ngừng tụ khí vận chi hoa thất bại rồi. Giang Hạo hỏi. Thất bại. Xem ra ta cũng không có cái này một phần cơ duyên. Sở Tiệp lạnh nhạt mở miệng. Hối hận không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy. Sở Tiệp nở nụ cười. Tiền bối nói đùa. Làm như thế nào lại hối hận? Nhân quả tuần hoàn mà thôi. Cũng không có tiền bối nói khoa trương như vậy. Nhân quả tuần hoàn. Giang Hạo cảm khái. Hơn 40 năm trước, thiếu nữ trước mắt còn là một vị người bình thường. Không nghĩ tới đã trở thành thiên đạo trúc cơ. Mà lại có ý nghĩ của mình. Đi con đường của mình. Những năm này, biến hóa lớn nguyên lai không chỉ có mình. Còn có rất nhiều người. Sở Tiệp, Hiên Viên Thái, Sở Xuyên, Hàn Minh, Lâm Chi, vân vân, bọn hắn tất cả mọi người đều có cuộc sống của mình. Đều có kinh nghiệm của mình. Có đôi khi bọn hắn làm sự tình. Mình đã không làm được. Thời gian thật là khiến người cảm khái đồ vật ăn mì sao? Sở Tiệp hỏi, mời ta một tô mì như thế nào? Giang Hạo hỏi, Sở Tiệp gật đầu, được, về sau nàng để tiểu nhị lại đến một phần mì. Giang Hạo chỉ là cúi đầu ăn. Cũng không tiếp tục hỏi bất cứ chuyện gì. Cái này mì hương vị bình thường. Không có ăn ngon như vậy. Cũng không biết vì cái gì. Lượng còn ít. Bất quá hắn vẫn là đã ăn xong. Tính cả canh đều uống xong. Đa tạ. Buông xuống bát đũa. Giang Hạo cảm kích nói. Làm đáp lễ. Hy vọng ngươi cũng không cần cự tuyệt. Nói hắn đem lớn chừng bàn tay đỉnh đem ra. Sau đó đẩy đi qua. Như thế mới đứng dậy rời đi. Cái này liền đưa cho ngươi. Hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Thứ này lưu trong tay ta. Lãng phí. Thoại âm rơi xuống. Giang Hạo cũng mặc kệ đối phương phản ứng trực tiếp đi ra tiệm mì. Sở Tiệp nhìn xem mặt bàn đỉnh rơi vào trầm tư. Cuối cùng gật đầu nói khẽ. Ta thu. Đây là cơ duyên. Hết chương.